kiếm thánh liền nên gia tăng. Tác giả: Tân Hỏa Chi Vương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 420, chương 74, một đao tu la. Hạch tâm năng lực: Vương Miện đản sinh tại cổ xà huyết thống bên trong cự long là vương giả. Trời sinh liền có được hiệu lệnh hết thảy năng lực, đối với một loại nào đó năng lực lý giải càng sâu, hiệu lệnh hiệu quả lại càng tốt. Vậy mà là Vương Miện, mà không phải thanh âm hoặc kỹ năng hoặc là ma pháp loại hình năng lực. Cũng đúng, cự ông long hống càng nhiều hơn chính là một loại mệnh lệnh. Xác thực xem như một loại vương quyền năng lực, bầu trời bá chủ, hiệu lệnh hết thảy, trưởng khống hết thảy, đây chính là cự long. Mà nhìn thấy Vương Miện về sau, Lục Thần nghĩ càng nhiều, ngược lại là có thể nghĩ biện pháp đem Haosoku Haki cùng Vương Miện dung hợp. Như quả hạt dung hợp thành công, cũng đem Haosoku Haki tăng lên tới max cấp, đến lúc đó khí phách của ta lĩnh vực rất có thể biến thành Vương Miện lĩnh vực. Khi đó, tại ta một mực phạm vi bên trong hết thảy, vô luận là sinh vật, vẫn là động vật, hoặc là tự nhiên nguyên khí, đều đem tiếp nhận hiệu lệnh của ta. Hạch tâm năng lực Vương Miện để Lục Thần nghĩ đến cùng nó phối hợp năng lực, mà trừ Vương Miện bên ngoài, cự lượng còn mang đến phi hành năng lực. Đồng thời, cự lượng cận chiến năng lực cũng không yếu. Bất quá, cự lượng năng lực tuy nhiều, nhưng cũng không phải hoàn mỹ. Dài dằng dặc sinh mệnh, vô tận thiên phú, cái này mang cho bọn chúng vinh quang, nhưng cũng làm chúng nó có chút không muốn phát triển. Lục Thần trong trí nhớ, cự long cùng cự nhân đều tại Eric thế giới đào thải. Cái kia thế giới, nhân loại thăng hoa vương cùng đông đảo đoàn mệnh nhân loại tại cuối cùng chiếm cứ lấy vị trí chủ đạo, dù là ngay cả cự long đều bởi vì lười biếng mà đánh mất thống trị địa vị. Ta càng không thể lười biếng a. Nói chuyện đồng thời, Lục Thần cũng nhìn về phía một cái khác hóa thân vũ xà. So với cự long, vũ xà càng thêm dài nhỏ yêu mỹ, giống đông phương rồng. Cũng bởi vậy, Lục Thần đối với vũ xà càng thêm yêu thích một chút. Vũ xà từ Ouroboros trong máu đản sinh dòng dõi, có được cánh, có thể bay đi. Cự long cùng vũ xà đều là cổ xà dòng dõi, mà sinh vật hùng mạnh có thể cùng rất nhiều sinh vật kết hợp, có được hình thái khác biệt dòng dõi, như rồng sinh cửu tử, liền từng cái khác biệt. Ouroboros làm có thể tại hư không trung du động, quay quanh có thể quay chung quanh thế giới một vòng vĩ đại tồn tại. Có được khác biệt bộ dáng dòng dõi cũng không phải là một kiện chuyện kỳ quái. Xem hết vũ xà giới thiệu về sau, Lục Thần cũng nhìn về phía hạch tâm của nó năng lực. Hạch tâm năng lực: sinh mệnh, mưa gió, mặt trời, thất lạc. Vũ xà tại Eric thế giới là bị sùng kính thần linh. Hắn nắm giữ lấy hiệu lệnh cuồng phong cùng mưa to năng lực. Gió phiêu mưa thuận có thể mang đến ngũ cốc phong đăng. Bởi vậy, hắn cũng nắm giữ lấy bội thu chi lực. Đồng thời, làm chí cao chủ thần một trong, hắn từng nắm giữ lấy mặt trời. Hiện đã mất rơi, túc chủ nhưng dung nhập mặt trời thần tính, khôi phục vũ xà thần vị cách. So với cự long Vương Miện, vũ xà cơ bản nhất năng lực tại Lục Thần xem ra là hô mưa gọi gió. Tăng thêm ngày sau có hy vọng mặt trời, những này năng lực xem như không sai. Nhưng kỳ thật Lục Thần là có chút không hài lòng. Ouroboros, ta nhớ được hắn tại trong thần thoại đại biểu cho vĩnh sinh, vô hạn, tuần hoàn, luân hồi, thậm chí là toàn bộ vật chất thế giới biên cảnh cùng giới hạn. Cũng tức thế giới, hắn ẩn chứa lượng lớn khái niệm, vì cái gì ta vừa vặn lấy được không phải vĩnh hằng, vô hạn thậm chí là thế giới a. Lục Thần đang cảm thán, nhưng đây cũng chỉ là cảm thán. Hắn rất minh bạch, càng cường đại khái niệm cần có ý chí cũng càng mạnh. Hắn như quả thật từ bám đuôi chi rắn bên trong thấy được trở lên khái niệm, hắn hiện tại đã sớm đã tử vong. ngũ đại quỷ thần cùng Kokuho Tengen Mio cũng vô pháp che chở lục thần. Dù sao, lục thần chỗ nhìn chăm chú Ouroboros đã có sáng thế năng lực, một bên cảm thán, lục thần một bên nhìn về phía tự thân. Lúc này, chín đầu triều rắn, thần huyết chân long, thần tử phi long, sói chi hóa thân đều đã bị lục thần tiêu hóa. Nhưng trừ những này bên ngoài, cái khác thần tử chân linh đều bị hệ thống rút ra ra hạch tâm khái niệm. Mà bởi vì thần tử cường đại, những cái kia khái niệm, toàn bộ đều là thần tính, mà cả rồng hóa thân rút ra ra chính là huyết dịch. Độc nhãn cự nhân rút ra ra chính là đại địa cùng dãy núi chi lực. Cáo chết quạ đen rút ra ra chính là vận rủi, mà nhãn rút ra ra chính là tiểu thế giới mảnh vỡ. Mà thiên chi châu đực cũng bị hệ thống rút ra ra khái niệm, nó rút ra ra chính là châu đực cùng lôi đình chi lực. Hai cái hóa thân, năm điểm thần tính, đây coi như là ta lần này thu hoạch lớn nhất đi. Lục thần tại suy tư, mà liền tại hắn suy tư thời điểm, hệ thống thanh âm lần nữa vang lên. Đinh, hệ thống nhắc nhở, túc chủ thôn phệ thần tử, thu được bán thần cấp cường hóa. Chúc mừng túc chủ, đột phá tự thân cực hạn, hoàn thành một kích chí mạng thí luyện nhiệm vụ. Cực hạn đột phá, túc chủ nhưng tiêu hao 10 vạn điểm rèn luyện tăng lên một kích chí mạng cấp bậc. Một kích chí mạng, khóa gen, rốt cục xem như mở ra. Một kích chí mạng, đây không phải đặc thù kỹ năng, mà là ngưng tụ lực khí toàn thân kỹ xảo. Cũng là từ Man Nghiêu Thôn theo lục thần năng lực, vừa mới bắt đầu thời điểm. Này năng lực trợ giúp lục thần rất lớn, để lục thần tại lúc nhỏ yếu, liền có thể phát huy ra lực lượng siêu việt thường nhân. Bất quá, theo lục thần đẳng cấp tăng lên, sử dụng cái này kỹ năng cơ hội liền càng ngày càng ít. Đặc biệt là khi lục thần học được thiên nhân hợp nhất, không chấn về sau, có thể đem tự thân lực lượng truyền lại đến ngoài ngàn mét, càng có thể hấp thu ngoại giới tự nhiên năng lượng. Cái này kỹ năng đề cập thì càng ít. Dù sao, một kích chí mạng chỉ là để lục thần nắm giữ tự thân, mà không cách nào nhô ra bên ngoài cơ thể. Mà khi đau hồn chi ca gian thức tỉnh về sau, lục thần chiến đấu thời điểm, có thể vĩnh viễn duy trì trạng thái đỉnh cao nhất. Này kỹ năng càng là vô dụng. Bất quá, hiện tại, này kỹ năng chất biến cơ hội tới. Một kích chí mạng nguyên bản miêu tả là phát huy ra tự thân tiềm ẩn năng lượng. Khi một kích chí mạng đến viên mãn thời điểm, ta mỗi một kích đều là tối đỉnh phong. Không biết tăng lên tới hoàng kim kỹ năng, một kích chí mạng sẽ thu hoạch được biến hóa như thế nào? Một bên suy tư, lục thần một bên hướng phía hệ thống ra lệnh, tăng lên một kích chí mạng. Nương theo lấy lục thần lời nói, 10 vạn điểm rèn luyện hóa thành dòng nước ấm chảy vào lục thần toàn thân. Tại dòng nước ấm tác dụng dưới, lục thần chỉ cảm giác mình toàn trên thân hạ đều có một tia cải biến. Cải tạo thân thể sao? Không biết cuối cùng sẽ biến thành cái dạng gì a? Cải biến thân thể quá trình bên trong là có thống khổ, nhưng đối với hiện tại lục thần mà nói, một điểm nho nhỏ thống khổ cũng sẽ không để lục thần khó chịu. Khó chịu kéo dài thời gian cũng không dài. Một phút về sau, lục thần liền cảm giác thân thể của mình cải biến hoàn thành. Mà lúc này, một kích chí mạng kiểu chữ cũng phát sinh biến hóa, biến thành hoàng kim cấp. Một đao tu la, đinh, hệ thống nhắc nhở, túc chủ hoàn thành thí luyện nhiệm vụ. Tiêu hao 10 vạn điểm rèn luyện để một kích chí mạng thu được tăng lên, chúc mừng túc chủ. Một kích chí mạng chuyển biến làm hoàng kim cấp kỹ năng. Một đao tu la, một đao tu la cấp bậc. Hoàng kim giới thiệu, bình thường trạng thái dưới, nhân loại cơ bắp lực lượng là không cách nào phát huy ra toàn bộ thực lực. Dù là một kích chí mạng đến viên mãn, cũng chỉ là phát huy ra hạn chế trạng thái dưới lớn nhất suất lực. Đây là nhân thể hạn chế, nhưng cũng là bảo hộ. Cực hạn xuất lực sẽ để cho túc chủ thân thể bị hao tổn khi túc chủ mở ra một đao tu la thời. Điểm, thân thể hạn chế sẽ bị giải trừ. Lúc này túc chủ có thể đem mình có lực lượng cơ thể áp xúc đến một phút. Tại cái này một phút bên trong, túc chủ có thể phát huy ra siêu việt bình thường thời điểm gấp 10 lực lượng. Bởi vì túc chủ một thân huyết khí, sử dụng lúc khắp người sẽ dấy lên huyết sắc diễm hỏa. Nhưng này năng lực quá thương thân, nếu sử dụng qua đi thân thể sẽ cấp tốc suy yếu, đồng thời còn sẽ có giảm thọ hiệu quả. Còn xin túc chủ cẩn thận sử dụng, tốt nhất một ngày một lần, mỗi lần không cao hơn một phút, nếu không túc chủ thân thể tan vỡ mất chết bất đắc kỳ tử nguy hiểm. Một đao tu la tin tức cũng không phải là rất nhiều, mà xem hết hệ thống nhắc nhở về sau, lục thần đã minh bạch, đây chính là giải khai khóa gen, hoặc là nói Hokage bên trong bát môn độn giáp, mặc dù tên khác biệt, thế giới khác biệt, nhưng loại này chiêu số nguyên lý đều là giống nhau, đều là giải trừ nhân thể hạn chế khí, kích phát nhân loại tiềm lực, để người sử dụng trong khoảng thời gian ngắn có được lực lượng khổng lồ. Nhưng nhân thể hạn chế khí không chỉ là hạn chế, càng là bảo hộ, cho nên, giải trừ hạn chế khí mặc dù sẽ trong khoảng thời gian ngắn có được lực lượng khổng lồ, cũng sẽ làm bị thương tự thân. Một phút cực hạn bộc phát sao? Đầy đủ, đây là lục thần ý nghĩ, nhưng hắn suy tư còn chưa kết thúc. Hệ thống nhắc nhở liền theo nhau mà đến. Đinh, hệ thống nhắc nhở. Túc chủ có được man vương huyết thống, trung cấp, này huyết thống năng lực bổ sung thể chất tăng thêm cùng sơ cấp tự lành làm túc chủ tiếp nhận năng lực tăng cường, hiện túc chủ nhưng kiên trì thời gian vì 3 phút, không sai, gia tăng 2 phút sao, rất tốt, lúc bộc phát ở giữa lại lần nữa tăng trưởng, vẫn là để lục thần có chút cao hứng, nhưng hắn hưng phấn có chút quá sớm. Đến tiếp sau hệ thống nhắc nhở không ngừng tại lục thần vang lên bên tai. Đinh, hệ thống nhắc nhở, trải qua kiểm tra túc chủ có được võ thuật Uzu thiên nhân hợp nhất. Này kỹ năng bổ sung minh tưởng khép lại hiệu quả. Khi túc chủ thân ở linh khí nồng đậm chi địa lúc. Một đao tu la nhưng kiên trì thời gian lại thêm 2 phút đinh. Hệ thống nhắc nhở. Trải qua kiểm trắc túc chủ có được mặt trời gia hộ. Này kỹ năng để túc chủ tại dưới thái dương sức khôi phục tăng gấp bội. Khi túc chủ bị mặt trời chiếu xạ thời điểm, một đao tu la lại gia tăng 3 phút đinh. Hệ thống nhắc nhở, trải qua kiểm trắc túc chủ có được sơi tái. Một đao tu la lại gia tăng nửa giờ đinh. Hệ thống nhắc nhở, trải qua kiểm trắc túc chủ có được Avalon. Yêu binh chi hương có thể vì túc chủ cuồn cuộn không ngừng cung cấp lực lượng. Cái này khiến một đao tu la lại gia tăng nửa giờ. Đồng thời, tên là yêu tinh chi hương Avalon. Bên trong linh khí ẩn chứa bất tử, thanh xuân, khôi phục khái niệm. Tại Avalon linh khí rửa sạch hạ, túc chủ kích hoạt một đao tu la qua đi. Chỉ cần tiến hành thích hợp nghỉ ngơi. Liền sẽ không tổn thương tiềm lực cùng tuổi thọ. Khi xem hết hệ thống nhắc nhở về sau, lục thần cả người ngẩng đầu nhìn trời, nửa ngày đều không thể nói ra một câu. Hồi lâu sau, hắn mới có chút bất đắc dĩ mở miệng nói, kỹ năng nhiều, cái này kỹ năng liên hợp về sau, thật càng ngày càng kinh khủng a. Kỹ năng xưa nay không là đơn độc tồn tại. Lục thần trước kia liền làm qua kỹ năng liên hợp, mà bây giờ, kỹ năng liên hợp so lục thần trong tưởng tượng càng nhiều. Một đao tu la, hoặc là nói giải khai khóa gen. Cái này vốn là cái tính bùng nổ kỹ năng, nhưng bởi vì thân thể cường tráng, lục thần có thể đem nó xem như phổ thông kỹ năng đến sử dụng. Hơi suy tư một chút về sau, lục thần không do dự, trực tiếp trong phòng mở ra một đao tu la. Nếu như một phút liền thoát lực, ta xác thực cần cân nhắc một chút phải chăng tại an toàn địa phương mở ra. Nhưng bây giờ, thời gian tiếp tục dài như vậy căn bản không cần có mảy may lo lắng. Tại như thế ý nghĩ khu động hạ, Lục Thần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, một đao tu la đã mở ra, oanh, theo một đao tu la mở ra, Lục Thần chỉ cảm giác thể nội có bom đột nhiên nổ tung. Tại kia cỗ bạo tạc bên trong, Lục Thần chỉ cảm giác mình huyết dịch, cơ bắp toàn bộ cháy bùng, kịch liệt thiêu đốt khí huyết để Lục Thần trong lòng dâng lên mình có thể đánh nát hết thảy cảm giác. Cái này còn không phải hư ảo. Theo Lục Thần nắm đấm nắm chặt, có rảnh chấn thanh âm tại Lục Thần nắm đấm bên trong vang lên. Mở ra một đao tu la Lục Thần, một tay nắm chặt, liền có thể bóp nát không khí, nhưng cháy bùng khí huyết tại mang đến lực lượng khổng lồ đồng thời. Cũng mang cho Lục Thần cực hạn áp lực, Lục Thần có thể cảm giác được. Hắn xương cốt tại kịch liệt thiêu đốt hạ rên rỉ, thân thể cũng có một loại muốn xé rách cảm giác. Không, không phải muốn, là đã có vết rách. Lúc này, Lục Thần kia nguyên bản tràn đầy bắp thịt thân thể bên trên. Có từng đạo vết rách xuất hiện, vết rách bên trong đều là đỏ lên mạch máu cùng gân mạch. Kia là huyết dịch tại bên trong thiêu đốt lưu động phát ra hồng quang. Những này đỏ lên mạch máu dày đặc tại Lục Thần trên thân, để hắn toàn trên thân hạ xuất hiện từng đạo nham tương đường vân. Thậm chí, bởi vì huyết khí cháy bùng quá mức lợi hại, có một bộ phận huyết khí bộc lộ bên ngoài, để Lục Thần cả người đều tán phát một loại xích hồng quang mang. Mà tại toàn thân khí huyết cháy bùng tình huống dưới, Lục Thần đỉnh đầu tóc dài cũng là từng chiếc dựng thẳng lên, người Saiya biến thân cảnh tượng sao? Không nghĩ tới ta cũng sẽ a. Tràn ngập thể nội cực hạn lực lượng, để Lục Thần có loại trắng trợn muốn trắng trợn phá hư xúc động. May mà, Hao Soku Haki gia trì vương giả ý chí, để Lục Thần thống ngự đây hết thảy, mà tại Lục Thần đè nén mình lực lượng lúc, bên ngoài Linh Mẫn cao một chút cường giả, đã không có vui đùa tâm tư, tất cả đều cảnh giác nhìn chằm chằm Lục Thần ở lại địa phương. Không có biện pháp, tại Lục Thần mở ra một đao tu la về sau, toàn bộ bầu trời đều tràn ngập một tầng huyết sắc, càng có cực hạn nguy hiểm cảm giác từ Lục Thần gian phòng bên trong truyền đến. Lúc này, bọn hắn chỉ có một loại ý nghĩ. Cái kia vương tử thật là quái vật a, vẻn vẹn một hồi, thực lực lại tăng cường thật nhiều. Kinh khủng như vậy thiên phú, đã khiến Lam Bá bọn người tuyệt vọng. Bọn hắn căn bản không biết Lục Thần cực hạn tại nơi đó. Mà tại tuyệt vọng qua đi, lưu cho bọn hắn chính là mừng rỡ. May mắn, vị kia tồn tại là nhân loại một phương. Nếu là tà ma có mạnh như vậy tồn tại, chúng ta liền xong rồi a. Làm địch nhân, vị vương tử kia điện hạ là để người thậm chí đi ngủ cũng không dám ngủ tồn tại. Nhưng làm quân đội bạn, vị vương tử kia thật là khiến lòng người an a. Cảm giác mọi chuyện đều không thể ngăn cản vị vương tử kia điện hạ. Người khác cảm khái cùng sùng bái Lục Thần cũng không rõ ràng. Lúc này, Lục Thần tăng lên còn chưa kết thúc. Diệt sát thần tử Mộc Ân chân linh, cho Lục Thần hơn 90 vạn điểm rèn luyện, 4 cái hóa thân, mà hoàn mỹ chi huyết 3 cái phân thân, thì là 50 đến 60 vạn không giống nhau. Chỉ dựa vào cái này hai cha con vị cường giả, liền mang cho Lục Thần trọn vẹn 250 vạn điểm rèn luyện. Trừ những này bên ngoài, huyết nhục cổ bảo bên trong còn có thần tử Mộc Ân tụ tập lại tà ma. Bất quá, bọn chúng vận khí không tốt, không có trốn qua địa ngục chi kiếm chế tài. Bởi vậy, liền xuất tràng cơ hội đều không có, liền bị Lục Thần một kiếm triệt để hủy diệt. Nhưng tà ma mặc dù diệt vong, di sản vẫn là để lại cho Lục Thần. Mặc dù lấy cao vị đánh giết bọn chúng, Lục Thần lấy được điểm rèn luyện sẽ giảm bớt. Nhưng bởi vì thần tử Mộc Ân tụ tập tà ma rất nhiều, Lục Thần vẫn là thu được 500,000 điểm rèn luyện. Nói cách khác, hiện tại lục thần trong tay có điểm rèn luyện đạt tới 3 triệu. Đây là không dụng thần tính liền có thể đem một cái trung cấp kỹ năng tăng lên tới cao cấp lượng. Lớn điểm rèn luyện, mà những sự rèn luyện này giá trị còn không có tính lập tức liền muốn đến quỷ cảnh phá diệt. Thiên địa ý chí cho lục thần ngợi khen, như thế thu hoạch cũng làm cho lục thần hơi xúc động. Quả nhiên, quỷ cảnh bên trong tà ma thực lực càng mạnh, nhưng tàn sát bọn hắn thu hoạch của ta cũng sẽ càng nhiều a. Đây là lục thần ý nghĩ, nhưng cũng chỉ là lục thần ý nghĩ. Kỳ thật, các đại hào môn cũng có thể từ quỷ cảnh bên trong thu hoạch được đồ vật. Bởi vì quỷ cảnh bên trong tà ma vô số, giết chóc bọn chúng, các đại hào môn mặc dù không cách nào để luyện ra điểm rèn luyện, nhưng cũng có thể thu hoạch được một chút siêu phàm vật phẩm. Bọn hắn tử đệ cũng có thể từ chiến đấu bên trong thu hoạch được tăng lên. Dù sao, chiến đấu là tốt nhất lịch luyện phương thức. Chỉ là, dù là có chỗ tốt như vậy, cũng không có một cái gia tộc nguyện ý giữ lại quỷ cảnh. Bởi vì nỗ lực cùng thu hoạch cũng không bình đẳng. Bọn hắn quả thật có thể thu hoạch một vài thứ, nhưng tổn thất thế nhưng là gia tộc trăm năm bồi dưỡng nhân tài a. Càng mấu chốt chính là, tại quỷ cảnh bên trong, nhân loại cũng không phải là chiếm cứ ưu thế. Vạn nhất quỷ cảnh phá diệt, quỷ cảnh phụ cận tất cả tồn tại đều đem thời thời khắc khắc nhận tà ma uy hiếp. Cho nên, cũng chính là lục thần hy vọng quỷ cảnh bên trong tà ma càng mạnh một chút. Những người khác hung ác không được lập tức liền đem quỷ cảnh toàn bộ đóng lại. Đương nhiên, lục thần ý nghĩ cũng chỉ là ngẫm lại. Nếu có cơ hội, hắn cũng sẽ đem tất cả quỷ cảnh toàn bộ đóng lại. Đây là thế giới u ác tính. Mà lại, điểm rèn luyện thu hoạch, lục thần càng muốn đi hơn bị ô nhiễm thế giới thu hoạch được, mà không phải bị tà ma đánh vào mình một phương thế giới. Ta cũng không muốn mình cái nhà thứ hai hương một mực ở vào bị động bị đánh trạng thái a. Nghĩ như vậy, lục thần nhìn xem tự thân 300 vạn điểm rèn luyện, không có tồn tại ý nghĩ. Bất quá, lần này lục thần không có tăng lên hoàng kim kỹ năng, mà là nhìn về phía bạch ngân cột vị một cái kỹ năng. Cắn răng một cái, điểm hướng về phía cái kia kỹ năng. Hệ thống đưa ra thí luyện nhiệm vụ. Tông sư con đường. Tông sư con đường, đây là đại sư cấp kiếm thuật đến bạch ngân viên mãn lúc chỗ xuất hiện một cái thí luyện. Này thí luyện để lục thần tụ bách ra chi trường, học được 100 loại kiếm thuật. Đương nhiên, lục thần không có đi học tập, nhưng hệ thống tồn tại, để lục thần mỗi thu hoạch được một cái hoàng kim kỹ năng liền đại biểu cho hắn học xong 10 loại kiếm thuật, mà hoàng kim chỉ là 10 loại. Vạn giải về sau, thần thoại cấp bậc Kokuho Tengen Mio có thể trực tiếp tương đương với 100 loại. Cũng bởi vậy, lục thần học được kiếm thuật đã sớm đạt đến tông sư con đường tiến giai yêu cầu. Nhưng yêu cầu đạt tới về sau, lục thần không có lựa chọn tăng lên. Đại sư cấp kiếm thuật là cơ sở. Cái này năng lực nhìn như không trọng yếu, nhưng kỳ thật phi thường trọng yếu. Ta cũng có tính toán của mình. Hiện tại một kích chí mạng tăng lên, cuối cùng có thể đưa ra nhiệm vụ. Tại lục thần trong suy tư, hệ thống tiếp đến lục thần mệnh lệnh, phát ra xác nhận tính đặt câu hỏi. Hệ thống nhắc nhở, túc chủ đại sư cấp kiếm thuật đã viên mãn. Thí luyện nhiệm vụ, tông sư con đường cũng thu hoạch được hoàn thành. Phải chăng tiêu hao 10 vạn điểm rèn luyện, đêm này kỹ năng tăng lên tới hoàng kim đẳng cấp, không có gì tốt do dự. Phải, theo lục thần xác nhận, 10 vạn điểm rèn luyện đột nhiên chui vào lục thần não hài. Đồng thời, hắn chỗ sẽ đại lượng kiếm thuật áo nghĩa, cũng tại lục thần trong đầu từng cái hiện lên. Tại điểm rèn luyện biến thành nhiệt lưu hạ, lượng lớn kiếm thuật tinh yếu tại lục thần trong đầu lấp lánh đồng thời cũng chậm chậm phát sinh dung hợp, mà cái này phát sinh hết thảy cũng làm cho Lục Thần minh bạch như thế nào tông sư chi danh. Tông sư không thể khinh nhục, mỗi vị tông sư tiền đề đều là học được bách gia kiếm thuật cường giả. Nhưng chỉ là học được bách gia kiếm thuật, lại chỉ có thể xưng là đại sư, không thể xưng là tông sư. Tông sư trọng yếu nhất chính là hòa hợp quán thông bốn chữ này. Muốn đến tông sư chi cảnh, không chỉ có muốn học được bách gia kiếm thuật, còn cần đem mình học được kiếm thuật lấy một cái trung tâm dung hợp làm một. Sáng tạo ra thích hợp nhất chính mình kỹ năng. Cái này trung tâm có thể là phiêu miểu. Coi đây là trung tâm dung hợp kiếm thuật. Dạng này tông sư kiếm ra vô ảnh, thân hình vô tung. Cái này trung tâm có thể là kiếm kỹ. Cô độc cầu bại độc cô cửu kiếm, chính là kỹ một trong mạch đại thành chi tác. Cái này trung tâm có thể là khí, dùng cái này thành tựu kiếm tông. Kiếm khí liên miên không ngừng, như sóng biển, vĩnh vô chỉ cảnh. Cái này trung tâm cũng có thể là thiên đạo. Gió vân trung kiếm 23, chính là thiên kiếm, trừ trở lên những này bên ngoài. Gió, mưa, nguyệt, lửa, hết thảy, đều có thể làm tông sư tiêu chuẩn cơ bản điểm, mà lấy con đường khác nhau dung hợp tự thân bách gia kiếm thuật. Những cái kia tông sư khí chất cùng thủ đoạn cũng đem khác biệt. Lúc này, Lục Thần cũng đến cái này một bước, điểm rèn luyện đang thiêu đốt, Lục Thần linh tính đang nhanh chóng tăng lên. Hắn trong đầu kiếm thuật tinh yếu cũng là càng tránh càng nhanh. Hiện tại Lục Thần cảm giác mình có thể tại điểm rèn luyện phụ trợ hạ, đem tất cả học được kiếm thuật hòa hợp một lò. Cái này trong đó, Lục Thần có thể lấy Kokuho Tengen Myo làm cơ chuẩn điểm. Dạng này dung hợp kiếm thuật đem có được quỷ thần chi uy. Cũng có thể lựa chọn ma ngục huyết sát làm cơ chuẩn điểm. Dạng này kiếm thuật thì là chiến trường sát kiếm, có thể hội tụ vô tận huyết khí, còn có thể lựa chọn thiên khải làm cơ chuẩn điểm. Dạng này kiếm thuật đem có được biết trước chi năng, này kiếm thuật xem như dịch kiếm chi thuật. Chỉ là, cuối cùng, Lục Thần không có lựa chọn những này, mà là lựa chọn một đao tu la, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.